Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 282, hai đại hệ thống va chạm. Tiểu Kỳ quay đầu nhìn thoáng qua doanh trưởng đi theo phía sau người. Châm trước sau một lúc lâu đáp, chúng ta đi bên cạnh nói đi. Đi, doanh trưởng gật đầu, mấy phút sau, trong thang lầu bên trong, Tiểu Kỳ theo trong túi móc ra mấy tờ giấy nói ra. Ta cùng đánh Trần đội người kia đụng phải. Hắn tố chất rất tốt. Hạ thủ cũng âm. Ta không có lưu lại hắn. Người không có lưu lại. Ta cầm đao đều không có lưu lại. Tiểu Kỳ gật đầu. Bất quá, ta cũng không nghĩ tới hắn là cái này tố chất. Doanh trưởng nhíu mày châm trước nửa ngày. Đưa tay chỉ tờ giấy hỏi. Đây là cái gì? Ngươi xem một chút. Tiểu Kỳ sẽ tờ giấy đưa tới. Doanh trưởng sau khi nhận lấy, cúi đầu mở ra nhìn thoáng qua, ánh mắt kinh ngạc, cảnh ti người. Đúng, Tiểu Kỳ gật đầu, không có khả năng. Doanh trưởng cầm tờ giấy lắc đầu, sự tình khẳng định là cảnh ti bên kia làm, bởi vì Mã lão nhị phía sau quan hệ chính là Tần Vũ, lão Miêu bọn hắn, nhưng đám người này hẳn là sẽ không mình đi làm Trần bác. Không, ngươi không hiểu rõ lúc ấy tình huống. Tiểu Kỳ lắc đầu giải thích nói, ta là cầm đao đâm hắn, hắn tùy cơ ứng biến dùng đùi phải ngăn cản một cái. Ta lưỡi đao cắt hắn quần, vật này mới rơi ra ngoài. Doanh trưởng sửng sốt, đụng vào hắn ta, bản thân liền là ngẫu nhiên, mà ta cầm đao đi đâm hắn, càng là trước đó căn bản không có khả năng dự liệu được sự tình. Tiểu Kỳ thấp giọng phân tích nói, vì lẽ đó, cái này biên lai không thể nào là giá họa. Hẳn là hắn trong lúc vô tình lưu lại. Doanh trưởng nghe tiếng trầm mặc sau một hồi. Cúi đầu lần nữa nhìn thoáng qua tờ giấy. Kia thật là hắn làm. Ta hữu chiêu có thể xác định là không phải hắn làm. Tiểu Kỳ đột nhiên xen vào một câu. Cái chiêu gì? Doanh trưởng hỏi. Hai ta đánh thời điểm. Hắn thụ điểm vết thương nhẹ. Phía sau lưng tựa ở trên tường thời điểm. Bị trên biển quảng cáo lồi ra tới cái đinh quấn tới. Tiểu Kỳ lời nói ngắn gọn nói ra. Tìm tới người. Xem hắn phía sau. Chẳng phải cái gì đều biết rồi. Người xác định hắn thụ thương rồi. Doanh trưởng âm mặt hỏi. Xác định. Máu ta đều nhìn thấy. Tiểu Kỳ gật đầu. Hai người ngay tại trò chuyện thời điểm. Trong thang lầu cửa sắt bị đẩy ra. Một tên tráng hán đi tới nói ra. Lão Trần phế đi. Phế tới trình độ nào? Doanh trưởng đột nhiên quay đầu lại hỏi đạo. Hai chân đầu gối hướng xuống toàn bộ xương vỡ. Không có một chút lại đứng lên khả năng. Tráng hán trầm ngâm nửa ngày nói ra. Chủ nhiệm bộ cho đề nghị là cắt. Doanh trưởng cắn răng. Thanh âm trầm thấp lại hỏi. Khu bên ngoài đâu? Mấy cái kia vận hóa liền cùng người ở giữa bốc hơi đồng dạng. Chúng ta chỉ tìm được bọn hắn dùng xe. Nhưng hoàn toàn đuổi không kịp bóng người. Tráng hán lắc đầu. Phán đoán của ta là. Bọn hắn hoặc là có người tiếp ứng. Hoặc là khả năng đã trở về Tùng Giang ẩn núp. Chơi dưới đĩa đèn thì tối. Mẹ nhà hắn. Doanh trưởng nghe nói như thế. Nắm chặt tờ giấy mắng. Xây khu đến nay. Trừ quân sự xung đột bên ngoài. Ta còn không có nghe nói cái nào chú quân đơn vị. Có thể khiến người ta đem phó doanh giết. Đem đại đội trưởng làm thành dạng này. Quân giám bên kia đã điều tra sự tình nguyên nhân gây ra. Chuyện này không tốt giấu giếm. Tráng hán bổ sung một câu. Đem sự tình hướng Lý Nham trên thân đẩy. Tận lực hái sạch sẽ lão Trần. Hắn đều phế đi. Cũng đừng để hắn thượng quân pháp. Doanh trưởng mắt hổ chừng một cái. Giọng nói như chuông đồng hô. Khẩu khí này lão tử nếu không ra. Về sau không có cách nào tại Tùng Giang lan lộn. Thông chi nơi đóng quân. Tập hợp hai cái bộ binh liền. Cho ta vào thành. Cảnh ti trong phòng ăn. Tần Vũ ăn sáng xong. Cúi đầu liền tiếp thông Lý Tư điện thoại. Khu bên ngoài động tĩnh là ngươi náo ra tới. Lý Tư nói thẳng hỏi. Vâng. Tần Vũ gật đầu thừa nhận. Tề Lân muốn trả thù. Ta đồng ý. Lý Tư trầm mặc. Tần Vũ châm trước nửa ngày. Lập tức giải thích một câu. Thúc, dược tiến công việc này quá mập. Hôm nay phối hợp phòng ngự dám làm ngươi. Ngươi nhịn, vậy ngày mai quan khẩu người, trên mặt đất người, ai thiếu tiền đều phải tìm ngươi cầm. Đến lúc đó công việc này, ngươi còn làm là không làm. Ta là cảm thấy, mặt đường thượng sự tình, xác thực có tình có thể giảng, nhưng cũng phải có điểm tính tình. Ta hiểu ngươi ý tứ, cũng không muốn mắng ngươi. Lão Lý lần này không có bất kỳ cái gì phẫn nộ. Ngược lại lời nói rất tán đồng nói ra, sự tình làm sẽ làm, nhưng đến tiếp sau phải xử lý sạch sẽ, không nên để lại miệng lưỡi. Tề Lân đã trở về Giang Châu. Tần Vũ nghe xong đối phương không có chửi mình, trong lòng nhất thời đắc ý nói ra, Giang Châu bên kia cũng nguyện ý gánh chịu một chút tổn thất. Đồng thời trong thời gian ngắn không cho chúng ta bồi tiền hàng. Vì lẽ đó, bọn hắn cũng là hỗ trợ ta náo chút động tĩnh. Người trước híp đừng nhúc nhích. Chuyện về sau, chấm ngoặc kép, ca, ngay tại hai người thông lên điện thoại, trò chuyện chính sự thời điểm, Đinh Quốc Chân đột nhiên vọt vào, cao giọng hô, bên ngoài xảy ra chuyện rồi. Chuyện gì? Tần Vũ ngẩng đầu, phối hợp phòng ngự người đến. Đinh Quốc Chân sắc mặt trắng bệch nói. Tần Vũ sững sờ, lập tức đứng dậy hướng về phía điện thoại nói ra. Thúc, bên ngoài có chút động tĩnh. Ta đi ra trước xem một chút. Cảnh ti bên ngoài, doanh trưởng ăn mặc quân phục xuống xe. Dẫn hơn 30 tên lính, cất bước liền lên làm việc lầu chính bậc thang. Đây là tình huống như thế nào? Ba đội phó đội trưởng, thấy đối phương toàn bộ súng ống đầy đủ, lập tức nhíu mày hỏi một câu. Làm gì a? Tránh ra. Tiểu Kỳ giống lên một tiếng. Nơi này là cảnh ti, các ngươi muốn làm gì? Ba đội phó đội trưởng trừng mắt hạt châu trở lại. Đàm luận, cũng không cần mang theo súng vào nhà a. Ngươi cho ta tránh ra một bên. Doanh trưởng sắc mặt tái xanh gác tay quát. Ta liền không đi. Ngươi có thể làm gì? Đội phó cũng mặc xác đối phương. Bởi vì song phương hoàn toàn là hai cái hệ thống người. Doanh trưởng nhìn xem đội phó, duỗi với sao sao hạ bên cạnh cảnh vệ súng. Đột nhiên hô một tiếng. Mục tiêu, cảnh ti đại sảnh, tử đê lên cho ta thân. Ai mẹ nó ngăn đón. Ta cho phép khai hỏa. Người cưa bom số 1. Ba đội phó đội trưởng. Cạnh tròng mắt quát. Người nổ súng thử một chút. Ba, Tiểu Kỳ duỗi ra cánh tay. Một cái kéo qua phó đội trưởng cổ áo, trực tiếp đem hắn kéo xuống bậc thang quát. Xông đi vào, lầu ba phó cảnh ti văn phòng cửa sổ chỗ. Văn Vĩnh Cương theo thói quen vung lấy tiểu chia ra, nhe răng nhìn về phía dưới lầu, rất là vui vẻ nói ra. Ai u, lần này lão đồng khó chịu. Văn Tư ngươi không đi xuống nhìn xem a? Người bên cạnh hỏi một câu. Xuống dưới làm gì? Ở chỗ này không phải nhìn rất rõ ràng sao? Văn Vĩnh Cương bưng chén trà, âm mặt mắng, cái này lão Lý nhất tiền chọn nghị viên, hắn phía dưới những này chân chó tất cả đều cuồng không biên giới. Lần này tốt, cho bộ đội chọc cấp nhãn, ta xem bọn hắn thế nào kết thúc. Cục trưởng trong văn phòng, Tần Vũ vào nhà sau hô, thế nào làm, đồng tư, đại diện cục trưởng lão đồng đứng tại bên cạnh cửa sổ. Cầm trong tay điện thoại xông Lý Tư hỏi. Ngươi nhìn làm sao xử lý? Ngươi đem điện thoại cho Tần Vũ. Đến, ngươi qua đây nghe. Đồng ti trưởng quay đầu khoát tay áo. Tần Vũ cất bước tiến lên nhận lấy điện thoại. Uy, thúc, ta vừa rồi lên lầu thời điểm hướng xuống mặt nhìn thoáng qua. Bọn hắn tới hơn 30 người. Tất cả đều cầm súng. Cầm súng, thật sao? Lý Tư hít khói hỏi. Đúng. Thông chi toàn cảnh ti nhân viên cảnh sát tập hợp, cho ta đi súng kho cầm trang bị. Chỉ cần đối phương có ý làm ma sát, người liền cho ta ôm hỏa, chọc thủng trời lão tử ôm lấy. Lý Tư âm mặt mắng, mẹ nhà hắn, đồ chó hoang phối hợp phòng ngự không biết mình họ gì. Ở ngoài thành bọn hắn còn có chút phân lượng, vào thành hắn cầu thí không phải, đánh cho ta hắn. 2 phút sau, bén nhọn tập hợp tiếng chuông tại cảnh ti trong đại viện vang lên. Tần Vũ dẫn hơn 20 người chạy hướng dưới lầu. Tất cả đội chủ lực thành viên, toàn bộ đi đại sảnh. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết.